Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 221, Khả năng của Tiểu Bao Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trên mặt sông bỗng nhiên liền nổi lên sóng lớn, sắc trời đều là đột biến, cơ hồ là muốn đem thuyền của bọn họ nuốt mất xuống dưới. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Thiên Tuyết hỏi. Tử Dạ nói, khúc sông này bỗng nổi sóng lớn, đều khống chế không nổi rồi. Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem cũng là kỳ quái, bất quá cái này trên mặt sông đúng là xảy ra vấn đề. Nàng ôm Tiểu Bao Tử cũng là cố hết sức, nếu không phải Tử Dạ đỡ nàng, thì cũng không thể đứng yên như vậy được. Chí Đại Sư thấy một ngọn sóng đánh tới, vội vàng dùng nội lực ngăn trở cái kia sóng lớn có thể trực tiếp nhào đến phía trước. Bất quá đây cũng là trực tiếp đem thuyền đưa tới một bên, đâm vào tảng đá. Oanh một tiếng vang, hơn nữa thuyền cũng thủng một lỗ lớn, tình huống cũng là khẩn cấp. Tiểu Bao Tử cũng là bị làm tỉnh lại, hắn hé mắt nhìn thấy tình huống như vậy tự vội vàng nói. Làm sao vậy? Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy bờ cũng cách một khoảng cách ngắn, bây giờ sắc trời đại biến, dưới tình huống này mà nói trở lại bờ, có thể sẽ ra nguy hiểm, cái kia sóng lớn có thể trực tiếp đem người nuốt mất rồi. Chí Đại Sư thấy tình huống khẩn cấp chính là nói. Ta yểm hộ các ngươi đi trước đi. Nhạc Thiên Tuyết đem Tiểu Bao Tử cho Tử Dạ, nói. Tử Dạ, ngươi khinh công so với ta lợi hại hơn, ngươi mang theo Tiểu Bao Tử đi thôi. Tiểu Bao Tử lại ôm chặt nàng, nói ra. Tỷ tỷ ta không muốn rời khỏi chị, ta không cần đi. Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết là cái tư vị gì, nàng sờ lên đầu Tiểu Bao Tử, nói. Ngoan, tỷ rất nhanh đuổi kịp. Tử Dạ túm qua Tiểu Bao Tử, nói. Đừng quấn quýt lấy rồi, đừng làm rộn nữa, đợi lát nữa ngươi sẽ liên lụy tiểu mỹ nhân. Nói như vậy lấy Tử Dạ đã là đem Tiểu Bao Tử cho ôm lấy, trực tiếp bắn ra một dây cung tuyến, hướng giữa không trung bay đi. Tử Dạ khinh công vẫn luôn rất tuyệt, cái này dựa vào dây cung tuyến làm lực dĩ nhiên là rất nhanh đã đến trên bờ. Chẳng qua thời điểm hắn đến bên cạnh bờ thấy trên bờ có mấy bóng người, hắn hơi kinh hãi, đó cũng không phải là những vũ cơ của hắn. Cái này còn không có kịp phản ứng thì người bên cạnh bờ đã bay đến, trực tiếp liền hướng Tử Dạ trước mặt bỏ đánh ra một roi. Tử Dạ một tay ôm Tiểu Bao Tử, một tay còn khống chế lấy dây cung tuyến, cái kia thật đúng là vất vả. Bất quá hắn chính người rất nhanh, lại là vung tay lên, cái kia dây cung tuyến liền cải biến góc độ, đem roi kia níu lại. Hắn hừ một tiếng, cũng là dùng khí lực đem người nọ kéo một cái, người nọ kêu một tiếng, chính là hướng trên mặt đất ngã đi. Tiểu Bao Tử cũng là xem trọng cẩn thận, phát hiện người nọ lại là Vũ Mị. Hắn lập tức chính là cả kinh, nói, Mỹ Nam ca ca, nàng là Vũ Mị. Nguy rồi, vậy tôn chủ nhất định đến đây rồi. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng mà đối với bọn họ cái kia một số người năng lực cũng là có làm cho thông cảm, bỗng nhiên độ tiên sông xảy ra tình huống này, vậy khẳng định là có người giở trò quỷ. Tử Dạ nhíu mày, nhìn cái kia ngoại trừ Vũ Mị bên ngoài, còn có nhiều người, xem ra đám người này hôm nay là quyết tâm muốn bắt được Tiểu Bao Tử mang về. Hỏi hắn, Tiểu Bao Tử, xem ra bọn họ là đều muốn mang ngươi trở về, ngươi có trở về hay không? Tiểu Bao Tử nhìn vẫn nhìn Nhạc Thiên Tuyết trên ông, bỗng nhiên chính lắc đầu mạnh, nói ra. Ta muốn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ cũng là buồn bực, tự nhiên Nhạc Thiên Tuyết nhiều hơn một đệ đệ lợi hại, đó cũng là tiện nghi nàng. Hắn ôm Tiểu Bao Tử rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem Vũ Mị lại là một roi nhỏ đánh ra. Tử Dạ cơ hồ là bất động, vẫn dùng hai dây cung tiếp cho rơi roi kia. Hắn nói ra, lại là ngươi, xem ra ngươi ân ơi đã thỉnh giáo hơn một lần mà vẫn dám trả lại. Vũ Mị lạnh mắt, cái này Tử Dạ nàng thế nhưng là nhớ kỹ, mỗi một lần đều là quấy rối. Nàng đều muốn rút về cây roi, bất quá Tử Dạ lại là phất tay, dây cung tuyến liền càng lợi hại, đem chọn đầu cây roi đều cho chặt đứt rồi. Nếu không phải Vũ Mị lui về phía sau vài bước, khả năng nàng chính là tính mạng khó bảo toàn. Bất quá lúc này sau lưng Vũ Mị có người đi tới, đã nói. Vũ Mị, xem ra ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này người nói chuyện vừa vặn chính là Thời Ngọc, mà người khác nữa là Ân Tô Tô. Hai người ngố bị lợi dụng, tưởng hắn yêu mình, ai ngờ về sau chết thảm và đau khổ trong tay hắn. Vũ Mị sắc mặt nhìn không được tốt, ai làm cho mình không có bổn sự kia, rõ ràng không đối phó được Tử Dạ. Tử Dạ ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem ba người này, nói ra. Chỉ có các ngươi, a tôn chủ của các ngươi đâu? Thời Ngọc tiến lên một bước, nàng đùa bỡn tóc của mình, nói. Đối phó ngươi, cần gì phải tôn chủ ra tay, đem đứa bé kia trả lại đây, bằng không ta khiến cho hòa thượng kia cùng Nhạc Thiên Tuyết chết không có chỗ chôn. Sông kia cũng nổi nên sóng to gió lớn, rất là khủng bố. Tử Dạ hé mắt, hiện tại cũng là có thể xác định là các nàng giờ trò quỷ rồi, bất quá không biết các nàng có năng lực gì mà có thể làm cho Độ Tiên Sông xảy ra tình trạng này. Tiếp tục như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cùng Chí Đại Sư nhất định là gặp nguy hiểm. Tử Dạ cũng là thường thấy những hiểm cảnh lớn, cười cười. Cái kia tùy ngươi, a tiểu hài này bổn quân thật thích đấy, làm sao sẽ cho ngươi. Thời Ngọc dĩ nhiên sẽ không phải nói nhảm, tiểu bao tử trọng yếu như vậy, nhất định là muốn đoạt lại. Cái này trong chốc lát, ba người chính là ngay ngắn hướng liên thủ cùng một chỗ tiến công. Tử Dạ đối phó một người tự nhiên là tay đến lấy ra, nhưng mà ba người cùng một chỗ liên thủ thật đúng là muốn hao tổn một ít thời gian, hơn nữa hắn còn ôm tiểu bao tử, cái kia thật đúng là có điểm phiền toái đây. Thế nhưng là Ân Tô Tô lúc này liền nhắc nhở Tử Dạ, nói ra. Ngươi sẽ không đem hài tử buông, đoán chừng tiểu mỹ nhân của ngươi sẽ bị rắn nước cho ăn hết rồi. Tử Dạ rất nhanh quay đầu nhìn lại, trông thấy rất nhiều rắn nước từ dưới sông ngoi nên tựa hồ là muốn hướng thuyền gỗ chỗ ấy tấn công tới. Tử Dạ cũng là cả kinh, không nghĩ tới cái này lại là bị một đám rắn nước tấn công. Vừa rồi mới thấy lũ lụt quái dị, nhưng bây giờ nhìn thấy một đám rắn nước hôm nay thật đúng là không may. Bất quá hắn ngăn trở Thời Ngọc công kích, sau đó kỹ càng tưởng tượng chính là muốn đến những con rắn nước này do các nàng mang đến đây, hơn nữa là được mệnh lệnh của các nàng công kích, các nàng sao có thể khống chế nhiều quái vậy như vậy. Nhưng lại tiểu bao tử lúc này liền hô to một tiếng. Không nên a, cái cai tất cả các con rắn nước đều ngừng lại, ngược lại là quay đầu nhìn tiểu bao tử. Thời Ngọc sừng sốt, tiểu thiếu gia, ngươi làm cái gì? Bọn họ là bắt người đi mà. Thế nhưng là tiểu bao tử nhưng bây giờ đem tâm tư đều đặt ở trên người Nhạc Thiên Tuyết cũng đã là vội muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiếp tục hô hào. Tiểu Bạch, ngươi không nên thương tổn tỷ tỷ a, ngàn vạn không nên. Thời Ngọc ba người các nàng cũng sắp bị làm cho tức chết, các nàng vẫn cho là tiểu bao tử là bị Nhạc Thiên Tuyết áp đi, hẳn là cùng các nàng nhất trí đối ngoại đấy, không nghĩ tới tiểu bao tử bây giờ lại nói những lời này. Tử Dạ vội vàng nói. Tiểu bao tử còn không cho đám rắn nước cai cho tỷ tỷ ngươi trở lại. Là hắn biết các nàng nhất định là mượn ý ngách si của tiểu bao tử khống chế rắn nước, bằng không thì làm sao lợi hại như vậy. Tiểu bao tử cũng là vội vàng nói, Tử Dạ không nhắc nhở như vậy tiểu bao tử thật đúng là không thể tưởng được. Thời Ngọc cả giận nói, tiểu thiếu gia, ngươi làm cái gì? Tiểu bao tử quay đầu lại trừng mắt một cái, nói ra. Ta không cho các ngươi làm hại tỷ tỷ. Thời Ngọc nhưng lại thống hận Nhạc Thiên Tuyết rồi, không nghĩ tới lúc này tiểu bao tử lại là che chở cho Nhạc Thiên Tuyết đấy, nhưng lại hô người khác là tỷ tỷ. Nàng nói tiếp, ngươi sao lại gọi nàng là tỷ tay, nếu để cho tôn chủ biết rõ, vậy khẳng định trừng phạt ngươi. Còn không mau cùng ta về thỉnh tội, tên bố khôn nạn này chỉ lợi dụng con mình thôi, ghét. Ta không quay về, ta muốn đi theo tỷ tỷ, tiểu bao tử kiên định nói. Cái kia một bên, rắn nước đã nghe theo tiểu bao tử mệnh lệnh, đem nghe Chí Đại Sư cùng Nhạc Thiên Tuyết đến bờ. Thời Ngọc cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết cho tiểu bao tử uống thuốc gì, nhưng mà hiện tại thời gian cũng là không nhiều lắm, nàng nhất định phải mang được tiểu bao tử từ trên tay Nhạc Thiên Tuyết, bằng không bọn hắn liền khó mà đối phó rồi. Thời Ngọc ba người lại là vội vàng tấn công, lúc này đây Tử Dạ không có lo lắng, cũng sẽ không cùng ba người khách khí. Tay của hắn có chút giơ lên, trong tay khống chế dây cung tuyến liền đem ba người ngăn lại, âm vang vài tiếng, cái kia đều là dây cung tuyến hướng các nàng đánh tới. Bất quá Ân Tô Tô trường kiếm quét qua, nhân cơ hội kéo tiểu bao tử đến gần mình, đem tiểu bao tử túm đi qua. Tiểu bao tử kêu to toàn thân tại dãy ruộng, hô. Thả ta ra à, Ân Tô Tô tuy rằng cũng không muốn ra tay nặng với tiểu bao tử, bất quá đây là mệnh lệnh tôn chủ, sao có thể khước từ. Nhưng lại tiểu bao tử liền nắm lấy một tay nàng cắn, Ân Tô Tô ăn đau, lúc này mới đem tiểu bao tử cho thả. Thời Ngọc lúc này thời điểm vẫn dùng kiếm chỉ vào tiểu bao tử cả giận nói. Ngươi sao lại nóng nảy như vậy? Tôn chủ nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ rõ ràng phản bội tôn chủ. Tiểu bao tử cổ lạnh buốt, hiện nay cũng không dám lộn xộn rồi. Bất quá miệng của hắn cũng không nhàn rỗi, đã nói. Ta đi theo tỷ tỷ của mình có cái gì sai? Tỷ tỷ, người không cha không mẹ, làm sao lấy đâu ra một tỷ tỷ. Thời Ngọc cũng là cảm thấy buồn cười, cái này tiểu bao tử thật sự là càng ngày càng thông minh. Thế nhưng là tiểu bao tử lại là nói lớn, ta có, ta là Nhạc Tiểu Hình, ta cùng tỷ tỷ của ta là cùng một họ. Tử Dạ ở một bên nghe xong, thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình cho sặc, cái này tiểu bao tử ở lúc mấu chốt thật đúng là đáng tin, lại còn nói được lời này nữa. Bất quá lúc này Nhạc Thiên Tuyết đã là bị rắn nước cho đưa đến bên cạnh bờ rồi, nàng nở nụ cười một tiếng, nói ra. Tiểu bao tử nói rất đúng, tì tì, tiểu bao tử cao hứng hô một tiếng, gặp Nhạc Thiên Tuyết trên người ngoại trừ ẩm ướt bên ngoài ra, cũng không có bị thương, hắn cũng yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Ngọc nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, lại nói. Nhạc Thiên Tuyết, ít ở chỗ này nhận thân nhân, như thế nào, bây giờ nhìn thấy Chiến Liên Thành Chân không có cách nào chị không muốn ở bên người hắn rồi hả? Ngược lại phải dựa vào lấy Tử Dạ rồi, người đúng là không biết dâm loạn cỡ nào. Nghe lời này, Nhạc Thiên Tuyết cũng là lạnh nhạt, nhìn Thời Ngọc liếc chính là nói. Đem tiểu bao tử thả ra, Thời Ngọc cười lạnh một tiếng. Thả, đây là người của tôn chủ, làm sao sẽ thả cho ngươi? Nhạc Thiên Tuyết chính là nói. Ngươi thật không thả, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Không có Chiến Liên Thành ở chỗ này, Thời Ngọc cũng không sợ Nhạc Thiên Tuyết. Nàng đang muốn lại nói tiếp nhưng mà Ân Tô Tô lại giật Thời Ngọc về phía sau, nói ra. Lùi ra phía sau, cái kia đám rắn nước đột nhiên đánh tới thế nhưng là Thời Ngọc vừa rồi cùng Nhạc Thiên Tuyết nói chuyện cái kia đã là sai sót mất một cơ hội tốt rồi, cánh tay liền cứng rắn bị cắn đi một miếng thịt. Thời Ngọc thống khổ kêu một tiếng, thiếu chút nữa liền té xỉu qua, bất quá lũ rắn nước liền quấn thân, đem tiểu bao tử bảo vệ, đối với ba người các nàng thè lưỡi. Cách chương.